Vũ Thần Chúa Tể, chương 5001 gọi tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chân trời, Tần Trần cũng có chút kinh hãi nhìn một màn này, hắn vạn lần không ngờ, vạn giới ma thụ lại có như vậy thần uy, thậm chí so với hắn xuất thủ còn muốn càng thêm hiệu quả nhiều. Lúc này vô số rễ cây xâm nhập vào trùng giới trong, toàn bộ trùng giới căn bản là không có cách ngăn cản, mặc kệ trùng hoàng làm sao thôi động lực lượng tu phục trùng giới đại trận, cuồn cuộn lực lượng cũng sẽ bị vạn giới ma thụ căn tu thu nhận cùng thôn phệ, phảng phật đang được tầm bổ một dạng. Quả thực thần, Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói. Tần Trần tiểu tử, này vạn giới ma thụ lai lịch cùng bất phàm, chính là vùng vũ trụ này khai thiên tích địa lúc liền sinh ra cổ xưa thần thụ, có nghe đồn, cây này là kèm theo vùng vũ trụ này sinh ra mà sinh ra, cũng có nghe đồn, này vạn giới ma thụ thật đến từ vũ trụ hải, là vũ trụ hải trong chí bảo. Vũ trụ hải chí bảo, Tần Trần cao mày nhìn vạn giới ma thụ, hắn vậy mà không biết vạn giới ma thụ còn có như vậy nghe đồn. Tiêu Diêu Chí Tôn nói. Những thứ này cũng đều là nghe đồn mà thôi, chỉ bất kể là cái nào, có một cái tin đồn là xác định. Tần Trần nhìn về phía hắn, tỉ mỉ nghe. Đó chính là, năm đó ma giới người khai sáng ma thần, thật là ở đây dưới cây ngộ đạo, mới sáng lập ma tộc, mà ma giới mặc dù có thể tạo thành, cũng là bởi vì ma thần năm đó sử dụng vật này lực lượng. Tiêu Diêu Chí Tôn ngẩng đầu nhìn vạn giới ma thụ, thần sắc cảm khái. Vật này, có thể khai sáng nhất giới, tự nhiên cũng có thể thôn phệ nhất giới lực lượng. Kèm theo Tiêu Diêu Chí Tôn giọng nói rơi xuống, toàn bộ trùng giới đã tại vạn giới ma thụ căn đâm dưới, bắt đầu một chút sụp đổ. Rất nhiều nguyên bản ở vào đại trận phòng ngự dưới trùng sao, lúc này thì rõ ràng xuất hiện tại Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn dưới ánh mắt. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhạt, trùng tộc nếu là không thi triển bài khác nói, sợ là gánh không được. Dứt lời Tiêu Diêu Chí Tôn chợt phất tay, đỉnh đầu hoang thiên tháp trực tiếp chấn áp xuống, oanh một tiếng, phía dưới rất nhiều trùng sao bắt đầu băng diệt. Không có trùng giới đại trận thủ hộ, những thứ này trùng sao thì như thế nào có thể ngăn cản được Tiêu Diêu Chí Tôn lực lượng. Đáng chết, trùng hoàng trong miệng xuất ra một ngụm máu tươi kinh sợ nhìn một màn trước mắt này, trong lòng tuyệt vọng. Nếu để cho Tiêu Diêu Chí Tôn cứ như vậy đem trùng tộc rất nhiều tộc quần một chút tiêu diệt như vậy, hắn lực lượng cũng biết dần dần bị suy yếu, cuối cùng, toàn bộ trùng giới sẽ triệt để bị diệt tộc. Nghĩ vậy, trùng hoàng cuối cùng cắn răng một cái, ánh mắt biến phải vô cùng dữ tợn. Gọi tổ, kèm theo trùng hoàng gầm lên giận dữ, 11 tòa cổ xưa trùng xào pháo đài đầu tiên là trầm mặc khoảng khắc theo sau, cũng chợt truyền ra quát chói tai tiếng. Gọi tổ, gọi tổ, gọi tổ, từng ngọn trùng xào trong, đều truyền ra ngoài giống to tiếng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, liền thấy 11 tòa trùng xào pháo đài nhất tề tỏa sáng, từng đạo phù văn cổ xưa cùng lực lượng từ trong dâng lên, những lực lượng này cũng không có giống như trước như vậy trực tiếp dung nhập vào trùng hoàng trong thân thể, mà là trực tiếp hội tụ đến trùng giới ở chân trời. Toàn bộ trùng tộc rất nhiều tộc quần lực lượng, đều bị bọn họ tụ lại, nguyên bản thiên sang bách khổng trùng giới trùng xào trong đều liên tục phóng lên cao ra từng đạo quang trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt toàn bộ chân trời xuất hiện nhất đạo thật lớn quang mạc vòng tròn, toàn bộ vòng tròn che lấp toàn bộ trùng giới, mà ở màn sáng kia vòng tròn trên, phân bố các loại quỷ dị phù văn, cùng lúc đó, từng đạo cổ xưa vừa thần bí tiếng ngâm sướng bỗng nhiên tự trong thiên địa vang vọng đi. Rầm rầm, đột nhiên thì toàn bộ trùng giới thiên địa bắt đầu từ từ run rẩy lay động, theo màn sáng kia vòng tròn trong tàn mát đi ra một cổ lực lượng kinh khủng, cổ lực lượng này cũng không đối với Tần Trần bọn họ phát động công kích mà là cấp tốc thẩm thấu đến trùng giới chỗ sâu một cái thần bí chỗ. Trùng giới chỗ sâu thần bí hư không đột nhiên rung động, nhất đạo khí tức kinh khủng theo trùng giới chỗ sâu nhất lan truyền ra, sau một khắc nhất đạo thật lớn hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Đạo hư ảnh này vừa xuất hiện, toàn bộ trùng giới hư không liền bắt đầu rung động, căn bản là không có cách thừa nhận cổ lực lượng này. Nửa bước siêu thoát cường giả, đạo hư ảnh này, dĩ nhiên là nửa bước siêu thoát cường giả, hơn nữa, còn là nửa bước siêu thoát trong nổi bật bằng không không có phóng xuất ra kinh khủng như vậy lực lượng. Xa xa, vạn tộc cường giả tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ trùng tộc trong vẫn còn có một cái nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh. Ẩn giấu thật sâu, Tần Trần cũng ngưng thần nhìn về phía đối phương, không ngờ tới trùng tộc còn có như vậy thủ đoạn. Lúc này, đạo hư ảnh này trên thân tản ra vô cùng cổ xưa khí tức, hiển nhiên căn bản không phải thời đại này người. Ha ha, cuối cùng hoán tổ, Tiêu Diêu Chí Tôn lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại căn bản không ngoài ý muốn. Lão tổ, nhìn thấy hư ảnh kia trùng hoàng vội vã cung kính hành lễ, mà còn lại 10 nhất đạo trùng xào pháo đài cũng mang theo rất nhiều trùng xào cường giả, hướng về phía hư ảnh kia cung kính hành lễ. Hư ảnh này sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trùng giới ở ngoài vạn giới ma thụ, con ngươi không khỏi hơi hơi co rụt lại. Vạn giới ma thụ, sau đó, ánh mắt lại rơi vào Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Tần Trần trên thân, càng là cau mày. Này đến là chuyện gì xảy ra? Hư ảnh này lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ta trùng tộc đồng thời cùng ma tộc còn có nhân tộc là địch sao? Hắn là trùng tộc thủ đoạn cuối cùng, một khi hắn bị đánh thức hiển nhiên liền đại biểu trùng tộc đã đến sống còn thời điểm. Trùng Hoàng vội vàng nói. Lão Tổ, sự tình là như thế này. Nhất đạo thần niệm cấp tốc đi vào hư ảnh trong, Trùng Hoàng Lão Tổ cũng là tại trong khoảnh khắc cũng đã hiểu được chân tướng của sự tình. Nghĩ không ra nhân tộc dĩ nhiên xuất hiện cường giả như vậy. Trùng tộc Lão Tổ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Tần Trần. Hai vị ta trùng tộc hôm nay đã bại, có thể hay không cho Lão Phu một bộ mặt, chuyện này đến đây bỏ qua. Ta trùng tộc sau này, sẽ không còn cùng nhân tộc là địch làm sao? Tần Trần chớp chớp mắt con mắt nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn. Này cũng có thể giảng hòa. Này trùng tộc Lão Tổ đầu óc là cái gì làm? Da mặt cũng quá dày chút chứ. Được làm vua thua làm giặc, trùng tộc muốn sống, có thể, để mạng lại đổi. Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn về phía toàn bộ trùng tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần trùng tộc theo trên một cái kỷ nguyên bắt đầu, toàn bộ cường giả tự tán bản nguyên quay về thiên địa, đồng thời này một đời trùng hoàng cũng là lấy cái chết tạ tội, đồng thời trùng tộc sau này thành vì ta nhân tộc phụ thuộc trùng tộc, bản tọa lại lưu trùng tộc một con đường sống. Toàn bộ trùng tộc ầm ầm mà phát động, kinh sợ không thôi. Trên một cái kỷ nguyên toàn bộ cường giả tự tán bản nguyên, cái này há chẳng phải là đại biểu trùng tộc toàn bộ cổ xưa cường giả, đều phải chết. Nếu như liền trùng hoàng đều tự vẫn, như vậy toàn bộ trùng tộc sợ là liền một cái chí tôn cao thủ cũng sẽ không còn lại. Trùng tộc đem theo nguyên bản vạn tộc bảng trước 10 trực tiếp rơi xuống 100 tên tối thiểu. Bất, nếu là lại tăng thêm trùng tộc dựa vào nhân tộc, sợ là trong vũ trụ này, là không có trùng tộc một cái như vậy tộc quần. Tự cao, trùng tộc Lão Tổ trên thân, đáng sợ sát cơ trong khoảnh khắc bộc phát ra, vô tận sát khí trong nháy mắt che khuất bầu trời, lao thẳng tới mà tới. Cách chương.